Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, toàn quyền xử lý. Trương Dương ngồi trước máy vi tính, không có đến xem tin nhắn riêng, chỉ là lật xem võng hữu bình luận. Nhìn mình này cái video bị vô số người chuyển đi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lưu Kha rồi này thủ bán hũ xa, là hắn rất yêu thích một ca khúc. Sơ nghe thời điểm hắn liền cảm thấy rất có một loại tiên hiệp mùi vị. Vì lẽ đó ấn tượng rất sâu. Không cần tìm liền đem nó lấy ra. Nhìn vô số võng hữu đang bàn luận, hắn cảm thán tốt tác phẩm quả nhiên là để ở nơi đâu đều sẽ được hoan nghênh. Tin nhắn riêng càng ngày càng nhiều. Hắn đại khái nhìn một chút. Rất nhiều nhà xuất bản hướng về hắn tác muốn phương thức liên lạc. Hắn lại phát ra một cái blog. Ngoặc kép, Chu Tiên, xuất bản công việc xin mọi người liên hệ nguyên văn hóa nhà xuất bản Từ Tiểu Nhã. Quyển sách này do nàng toàn quyền phụ trách, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng yêu ái. Hắn không có đưa ra Từ Tiểu Nhã phương thức liên lạc. Lấy những này nhà xuất bản năng lượng, phải tìm được một đồng hành khẳng định không phải việc khó. Lại nói, Từ Tiểu Nhã khoảng thời gian này khẳng định cũng không ít cho những này đồng hành đầu qua CV. Ở cách hắn không biết bao xa một gian phổ thông nhà trọ bên trong, bỗng nhiên phát sinh một đạo tiếng kinh hô. Oa, Tiểu Nhã, người mau đến xem. Nhìn cái gì nha, ta làm món ăn đây. Đợi lát nữa lại nói. Còn làm cái gì món ăn a? Người mau tới đây. Nhìn cái gì nhỉ? Từ Tiểu Nhã bưng thang từ phòng bếp đi ra. Trương Khả Khả nâng notebook tiến đến trước gót chân nàng. Vô cùng thần bí nói. Xem thật kỹ. Nhìn kỹ. Này cái gì nhỉ? MV, video là toàn bình truyền phát tin. Từ Tiểu Nhã không nhìn thấy đây là Trương Dương phát blog. Đàn cổ tiếng vang lên. Vui tươi tiếng ca từ computer bên trong bay ra. Mặc đã vào nước, độ nhất trì thanh hoa. Ôm đồm 5 phần ửng hồng. Hái trúc về nhà, ai nha không phải một thủ mới ca sao? Ta hiện tại không tâm tình đây. Từ Tiểu Nhã đưa ánh mắt từ trong video rời. Lại chuẩn bị trở về nhà bếp. Không phải vừa vỡ công tác sao? Quá mức bổn công chúa dưỡng ngươi. Trương Khả Khả kéo nàng lại. Đừng đi. Nhìn xuống. Từ Tiểu Nhã thêm không được Trương Khả Khả nhõng nhẽo đòi hỏi. Hơn nữa trong video hình ảnh thật giống có chút giống như đã từng cảm giác tương tự. Nàng lại tính tình tiếp tục xem tiếp. Lúc này, trong hình xuất hiện một ở bổ củi thiếu niên. Mấy giây sau, thiếu niên bên cạnh xuất hiện một cái tên. Trương Tiểu Phàm. Từ Tiểu Nhã trợn to hai mắt. Nhìn Từ Tiểu Nhã giật mình dáng dấp. Trương Khả Khả nhạc không thể chi. Một bộ âm mưu đến trình dáng dấp. Ra hiệu nàng tiếp tục xem tiếp. 10 dặm hoa đào. Chờ gả niên hoa. Phượng quan chân châu. Vãn tiến vào tóc. Một tên cầm kiếm thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện ở vách núi. Vừa trên cũng đánh ra một cái tên. Lục Tuyết Kỳ. Từ Tiểu Nhã lại không nhìn nổi. Đoạt lấy computer lui ra toàn bình. Sau đó nhìn thấy Trương Dương blog. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Nàng ngây người. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Trương Khả Khả ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Nói rằng. Không thấy được a. Này họ Trương còn có chút năng lực mà. Không trách hai ngày trước gọi ngươi nghỉ ngơi chứ. Hóa ra là chuẩn bị lộ ngón này a. Nhưng hắn cũng không có ở trong video giới thiệu ngươi a. Hắn muốn làm gì? Ta cho ngươi biết a. Cái tên này nếu như đem quyển sách này cho người khác xuất bản, bổn công chúa không tha cho hắn. Ai ta cảnh cáo ngươi a. Đến thời điểm ngươi cái kia chó má tổng biên nếu như lại tới tìm ngươi, ngươi có thể đừng phản ứng. Hắn, ngươi nếu như dám về đi làm ta mỗi ngày trên ngươi công ty nháo đi. Từ Tiểu Nhã như là không nghe. Thấy. Mở ra video một lần nữa nhìn một lần. Tuy rằng chỉ có mấy cái chợt lóe lên màn ảnh. Nhưng Trương Dương nhưng là dùng duy mỹ hình ảnh cùng duyên dáng tiếng ca mang ra ba người này tình. Cảm. Trung gian trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh cùng bích giao tiếng kinh hô người khác không biết là xảy ra chuyện gì. Nàng nhưng rất rõ ràng. Đó là Trương Tiểu Phàm nhân sinh chuyển chiết điểm. Ai u, này ca vẫn là chính hắn viết đây. Ta còn thực sự là hơi nhỏ nhìn hắn a, Trương Khả Khả tiếng kinh hô lại vang lên. Hắn viết, Từ Tiểu Nhã lại lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy Trương Khả Khả đã nhảy ra Diệp Uyển blog. Blog trên nói chính là bài hát này từ khúc tác giả Sự Tình. Từ Tiểu Nhã nhất thời không có tỉnh táo lại. Sững sờ ở tại chỗ đờ ra. Cái tên này lại phát blog. Hừ, vẫn tính là có chút lương tâm. Trương Khả Khả lần thứ hai gọi lên. Lại làm sao? Từ Tiểu Nhã phục hồi tinh thần lại. Trương Khả Khả đem computer hướng về trên tay nàng bịt lại. Đứng dậy hướng đi bàn ăn. Từ Tiểu Nhã nhìn thấy blog trên nội dung. Lần thứ hai sửng sốt. Còn đến không kịp làm cho nàng muốn chút gì. Điện thoại vang lên. Nhìn thấy điện thoại biểu hiện tên. Từ Tiểu Nhã không tên có chút sốt sáng. Trương lão sư. Phốc, chấm ngoặc kép. Mới vừa uống một hớp thang, Trương Khả Khả nghe được nàng tiếng gọi này trực tiếp đem thang phun ra ngoài. Cần phải à ngươi? Còn lão sư, ngươi có ác tâm hay không? Từ Tiểu Nhã chừng nàng một chút. Một bên khác, Trương Dương nghe được danh xưng này cũng có chút không nói gì. Nói rằng, ngươi trực tiếp gọi tên ta đi. Như ngươi vậy gọi ta nghe là lạ. Ồ, Từ Tiểu Nhã nhược nhược đáp một tiếng. Ta gọi điện thoại chính là nói cho ngươi một hồi. Chu Tiên, xuất bản Sự Tình ta toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ có rất nhiều nhà xuất bản liên hệ ngươi. Ngươi xem nhà ai nhà xuất bản hợp mắt ngươi liền đến nhà ai đi làm. Giá tiền những này cũng là ngươi giúp ta đàm luận. Phương diện này ngươi so với ta chuyên nghiệp. Ta mới vừa nhìn thấy blog. Chuyện này, này thích hợp sao? Trương Dương còn đến không kịp nói chuyện. Một bên Trương Khả Khả liền hét lên. Này có cái gì không thích hợp a? Ngươi vì hắn liền công tác đều mất rồi. Hắn trả ngươi một công tác không thiên kinh địa nghĩa sao? Khả Khả, Từ Tiểu Nhã chừng mắt nàng. Vốn là, Trương Khả Khả không để ý lắm. Tự mình tự nhàn nhã uống thang. Nàng nói đúng, này vốn là ngươi nên được. Trương Dương nói rằng, có việc gọi điện thoại cho ta. Nhưng liên quan với xuất bản cũng đừng hỏi ta. Ngươi thế quyết định, hết thảy hợp đồng ngươi giúp ta đàm luận. Đến thời điểm cho ta ký tên là được. Nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện. Trương Khả Khả nghe được câu này. Như là mèo bị giẫm đuôi như thế nhảy lên. Cướp quá điện thoại di động mắng to. Mới vừa khen ngươi hai câu ngươi còn bay lên. Ngươi còn muốn nhắc tới điều kiện gì? Đừng tưởng rằng ngươi làm cái video viết thủ ca liền rất đáng gờm a. Còn ra điều kiện ngươi. Ngươi muốn nhắc tới điều kiện gì? Ngươi có thể đừng tưởng rằng làm một cái phá video đã nghĩ đánh chúng ta ra Tiểu Nhã chủ ý. Ngươi đừng nghĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương cảm thấy không nói gì. Khả Khả, ngươi nhanh đem điện thoại di động cho ta. Từ Tiểu Nhã gấp đến độ như là con kiến trên chảo nóng. Không cho, Trương Khả Khả đạp ở trên ghế salon. Ấn xuống miễn đề đem điện thoại di động nâng đến rất cao. Nhường ta nghe một chút là điều kiện gì? Ngươi nếu như dám nhắc tới một chút quá mức yêu cầu. Ta xé ra ngươi. Trương Dương tay vịn cái trán. Tâm nói Từ Tiểu Nhã như thế văn điềm đạm tĩnh một người. Làm sao liền nộp như thế cái yêu tinh bằng hữu? Này, làm gì không nói lời nào? Chột dạ, ngươi không phải muốn ra điều kiện sao? Điều kiện của ta rất đơn giản. Nàng không thể lại về văn hóa nhà xuất bản. Quyển sách này cũng không thể cho văn hóa nhà xuất bản xuất bản. Trương Khả Khả tay cứng một hồi. Ngoài miệng nhưng là không một chút nào nhiêu người. Này, người một đại nam nhân. Làm sao còn nhỏ hơn ta tâm nhãn a? Từ Tiểu Nhã vội la lên. Khả Khả, người vừa nãy không phải cũng không cho phép ta trở về sao? Ha! Người này nha đầu chết tiệt kia. Quỳ trỏ hướng về cái nào quải đây. Trương Khả Khả chính mình cho mình tìm cái dưới bậc thang. Giả bộ tức giận đem điện thoại di động hướng nàng ném một cái. Chính mình thở phì phò hướng đi bàn ăn. Từ Tiểu Nhã bận bịu tiếp quá điện thoại di động nói. Xin lỗi, Khả Khả nàng, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trương Dương không giống nhau. Không chờ nàng nói xong cũng đánh gãy. nói, việc này liền như thế định, nhớ kỹ ta, tuyệt không có thể lại về văn hóa nhà xuất bản. Ồ, Từ Tiểu Nhã đáp một tiếng, cái kia trước tiên như vậy, có việc ngươi gọi điện thoại cho ta. Bye bye, không phải, ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Tiểu Nhã còn chuẩn bị lại nói chút gì. Bên kia đã cúp điện thoại, Trương Khả Khả liếc nàng một chút, nói rằng, xem ra, ngươi không cần bổn công chúa nuôi. Từ Tiểu Nhã còn giống như có chút mơ hồ, nói rằng, Khả Khả, ngươi nói cái video này hắn là khi nào thì bắt đầu làm. Làm thế nào đến, không phải vỗ cái video sao? Này này này, chấm ngoặc kép, Trương Khả Khả nhìn chằm chằm Từ Tiểu Nhã, thật giống là phát hiện nàng có điểm không đúng, vội vàng đi tới, nhà đầu chết tiệt kia, ta có thể nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng bởi vì hắn làm điểm chuyện nên làm liền bị hắn mê đến thần hồn điên đảo a. Có thể tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn, ngươi nói cái gì đó. Từ Tiểu Nhã giả bộ tức giận đuổi theo đánh nàng. Hai người náo loạn một hồi lâu tốt dừng lại. Khả Khả, nói thật sự, ngươi nói hắn là khi nào thì bắt đầu làm. Ngươi mặc kệ nó, hắn là tốt rồi là được. Trương Khả Khả không một chút nào quan tâm, đẩy nàng hướng về trên bàn ăn đi. Đi rồi, ăn cơm, chết đói đều. Từ Tiểu Nhã cầm bát đũa, nghĩ tối hôm nay phát sinh tất cả những thứ này. Càng là có loại cảm giác không thật. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.